Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, chương 97. Vấn đề này không nhất định sẽ có xác thực đáp án, nhưng trước mắt là bọn họ duy nhất hy vọng. Đường Ngôn Nhĩ ho khan hạ, nhắm mắt lại hết sức chăm chú nín thở. Qua vài giây, hắn đầu hiện lên nhược nhược quang, tất cả mọi người đều đang chờ đợi hắn hồi phục. Cẩn thận quan sát hắn mặt bộ mỗi một cái chi tiết biến hóa. Sợ liền này duy nhất hy vọng cũng chưa. Sẽ không chết. Mau lên xe. Đường Ngôn Nhĩ nháy mắt bứt lên cười to. Đi đầu nhằm phía tàu điện ngầm mà đi. Những người khác vừa nghe, theo sát mà thượng. Giấu ở trong bóng đêm quái vật phát ra tiếng gầm gừ, vội vàng mà muốn lao ra đuổi theo đuổi. Nhưng thân hình một bại lộ ở ánh đèn hạ, liền sẽ đem chúng nó làn da bỏng cháy đến phát đau. Vô vi bọn họ bằng mau tốc độ thượng tàu điện ngầm. Nàng nhìn chỗ tối phẫn nộ tới cực điểm quái vật, âm thầm nắm chặt trong tay chủy thủ. Nàng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, giống như thế thuận lợi tình huống chỉ là bão táp trước yên lặng. Tàu điện ngầm môn rốt cuộc phát ra cảnh cáo nhắc nhở, dần dần đóng lại. Địa phương thiết khởi động sau, bọn họ tất cả đều thở vào khẩu khí, cho nhau dựa ngồi ở ghế trên. May mắn mà câu lấy khóe miệng ngây ngô cười. Lần này trò chơi nhiệm vụ giống như có điểm đặc biệt a. Đường Ngôn Nhĩ mệt đến thẳng thở giúp, gỡ xuống mắt kính ở trên quần áo xoa xoa, nói chuyện ngữ khí hữu khí vô lực. Nên sẽ không về sau cũng có loại này nhiệm vụ đi. Bởi vì kịch liệt chạy động, Tiếu Hoán cái trán mồ hôi đem sợi tóc đều làm ướt. Hắn tùy ý đẩy ra, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt. Lần này trò chơi hoàn toàn đem chúng ta đương món đồ chơi giống nhau. Nếu không phải Vivi có mắt kính, chúng ta xác định vững chắc bị quái vật đoàn diệt a. Một cái nhìn không thấy đối thủ, không minh xác trò chơi thời hạn, không có đầu mối trò chơi nhiệm vụ, này đều làm chúng ta thành công lên xe. Mẹ nó, ta đều phải hoài nghi đây là giấc mộng, đừng cao hứng quá sớm. Có lẽ đợi lát nữa chúng ta đều bị rửa sạch rớt lăng tuần. Xem Tiếu Hoán vẻ mặt thả lỏng bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở cái này tàn nhẫn sự thật. Hắn như vậy vừa nói, liền bên cạnh Vô Vi đều theo bản năng nắm chặt bên cạnh bàn tay. Chiều hắn ôm ấp đến gần rồi chút, lăng tuần tươi cười chợt lóe lướt qua. Đột nhiên cảm thấy, nhiều hù dọa người cũng có chỗ lợi. Hẳn là mau đến chạm money. Hứa Gia Duy khẩn trương mà trước ngón tay, thân mình cứng đờ, vẫn duy trì một cái khó chịu tư thế. Bất quá này đối nàng tới nói đã không quan trọng. Nàng chỉ nghĩ xác định chính mình có thể hay không bình an đến chạm money. Mọi người ở đây thần kinh nhất căng chặt khi tàu điện ngầm phát ra loảng xoảng vang lớn. Vô Vi ngẩng đầu, bên ngoài ngoài cửa sổ xe dắt mấy chỉ đuổi theo quái vật. Thùng xe nội quang mang chiếu xạ tại quái vật thân hình thượng, không ngừng có xương khói cùng ánh lửa đằng khởi, đem chúng nó thân hình bao vây. Này đó quái vật tựa như từ địa ngục bò lên tới ác ma, không màng trên người thống khổ, gắt gao treo ở ngoài cửa sổ xe, tựa hồ không tính toán thả bọn họ rời đi. Một lòng nháy mắt bị nhắc tới yết hầu, Vô Vi lập tức đứng dậy, đem giá chữ thập dán hướng quái vật mặt. Quái vật trên người đằng khởi thiêu đốt kịch liệt ngọn lửa, đau đến chúng nó không ngừng đong đưa thân hình. Mắt thấy phía trước chính là sân ga, ánh đèn ở hướng bọn họ tỏ rõ sinh hy vọng. Bọn họ không có bị hệ thống rửa sạch rớt, thuận lợi về tới khởi điểm money, chính là lại bị này đàn quái vật cấp cuốn lên. Lăng Tuần cau mày nhìn ở bên ngoài bám giết không tha tạp cửa sổ quái vật, trong tay vũ khí bị nó lặp lại ở lòng bàn tay nghiền ma. Ở trong trò chơi nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Xôn xao, một tiếng vang lớn, bay nhanh chạy chung tàu điện ngầm bị đánh vỡ pha lê. Mảnh nhỏ nơi nơi đều là quái vật theo phá động chui vào. Trên người bởi vì ánh sáng chiếu xạ cùng giá chữ thập lực lượng đã biến thành cháy đen sắc, không ngừng có hỏa tinh cùng xương khói toát ra. Chúng nó như là không cảm giác được đau, dường như phát cuồng hướng tới bọn họ vọt tới. Ngoạ tào, vì cái gì ta không mang mắt kính cũng thấy được? Tiếu Hoán cả kinh giơ lên trong tay nỏ, khiếp sợ mà kêu lên tiếng. Tình huống như thế nào? Này đó quái vật đói tới cực điểm sao? Quái vật dương miệng y đồ công đi lên, bị Lâm Khấu Khấu Huy đao dọa lui. Kỳ thật nàng đáy lòng cũng thẳng e ngại, tổng cảm thấy này đó quái vật đã hoàn toàn bất cứ giá nào, giống như liền chết cũng không sợ. Quái vật một khi có loại suy nghĩ này, rất có thể sẽ cuốn lấy bọn họ không chết không ngừng. Không đợi tàu điện ngầm giảm tốc độ đình ổn, ngoài cửa sổ phát ra chói tai cọ sát vang lớn, làm mọi người lỗ tai phát đau. Còn không kịp phản ứng, thân xe đột nhiên khuynh đảo, trong xe một mảnh hỗn độn. Ở điện lưu mắng mắng trong tiếng long trời lở đất, chỉ còn lại có hắc á mani, đầu đau muốn nứt ra cảm giác xé rách bưu vi thần kinh. Nàng rất nhiều lần tưởng mở to mắt, nhưng đều cảm giác toàn thân vô lực, cả người mềm nhụn đến sử không thượng sức lực, mắt mí mắt run rẩy, thật vất vả mở. Anh vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn loạn trường hợp. Tàu điện ngầm bị phiên cái chuyển, nơi nơi là điện lưu mắng mắng thanh. Trên mặt đất tất cả đều là mảnh nhỏ cùng sặc người cho bụi. Lăng Tuần, nàng lòng đang bị nháy mắt nắm khẩn, nhịn xuống đau đớn trên người quay đầu ở chung quanh tìm kiếm hắn thân ảnh. Tàu điện ngầm giống như phiên tới rồi quỹ đạo ngoại. Vưu Vi nằm địa phương là tàu điện ngầm sườn vách tường. Ở rách nát thùng xe bên trong, nàng liếc mắt một cái liền thấy nằm ở cách đó không xa Lăng Tuần. Hắn tay còn vẫn duy trì thật dài vươn tư thế. Ở xe điện ngầm khuynh đảo một cái chớp mắt, hắn còn nghĩ muốn giữ chặt nàng. Đáng tiếc sự tình phát sinh mà quá đột nhiên, thật lớn lực đánh vào làm cho bọn họ ở nháy mắt liền mất đi ý thức. Lăng Tuần, ngươi thế nào? Vưu Vi bất chấp đau đớn trên người, bò đến hắn bên người, nhẹ nhàng chụp phủi hắn gương mặt. Vô luận nàng như thế nào kêu tên của hắn, Lăng Tuần trước sau nhắm chặt con mắt, hoàn toàn mất đi chi giác. Vưu Vi ngực không ngừng phập phồng, chịu đựng nước mắt, duỗi tay đi thăm hắn hơi thở. Đầu ngón tay chỉ có một mảnh lạnh lẽo, cái gì đều không cảm giác được. Trái tim bị hung hăng đâm một đao, phảng phất ở huyền nhai run rẩy, cảm xúc ở nháy mắt hỏng mất. Nàng nhào lên trước, cả người đau đến sắp hít thở không thông, cũng không rảnh lo chính mình. Liều mạng ấn Lăng Tuần ngực làm tim phổi sống lại cùng hô hấp nhân tạo. Phiên đảo trong xe là một cổ mãnh liệt tiêu xú vị, cũng không biết nơi nào cháy hỏng, còn có, vừa rồi quái vật lại đi nơi nào, này sở hữu vấn đề Vưu Vi cũng chưa thời gian đi tự hỏi. Đối nàng tới nói, Lăng Tuần sinh tử là nàng hiện tại duy nhất quan tâm sự. Tay không ngừng ở phát run, nhưng nàng cần thiết phải kiên cường, nếu là nàng từ bỏ, Lăng Tuần có lẽ thật sự rốt cuộc vô pháp mở to mắt. Ở hơn 10 phút cứu giúp sau, đôi mắt nhắm chặt nam nhân phát ra từng tiếng ho khan. Nghe được bên tai có thấp thấp khóc thút thít, nửa mở mở mắt ở chung quanh tìm kiếm. Vi Vi, ta tại đây, ta ở chỗ này. Vưu Vi ôm chặt hắn, đầu chôn ở hắn ấm áp ngực, nước mắt rơi như mưa. Như thế nào khóc, nơi nào bị thương, có nghiêm trọng không, chính mình thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Hắn vừa mở mắt ra, để ý lại là nàng. Vưu Vi nghe được muốn khóc, nghẹn ngào mà nói không nên lời lời nói, chỉ là lắc đầu. Lăng Tuần tay theo cánh tay của nàng, cánh tay một chút kiểm tra, xác định nàng thật sự không có việc gì sau, còn tưởng rằng nàng là sợ hãi, ôm nàng ở trong ngực vỗ đầu nhẹ nhàng mà an ủi. Này ấm áp lại quen thuộc động tác, làm Vưu Vi cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh tới. Nàng lặng lẽ lau nước mắt, hồng con mắt từ hắn trong lòng ngực đứng dậy. Ngươi vừa rồi không có hô hấp, ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, hiện tại không phải không có việc gì. Hắn cười sờ sờ nàng đầu, tươi cười ở nháy mắt thu liễm. Những người khác đâu, những cái đó quái vật ở nơi nào? Lau khô nước mắt, Vưu Vi nâng dậy Lăng Tuần, nhìn về phía lung tung rối loạn thùng xe. Những người khác bị ném tới rồi nơi xa, có người hôn mê bất tỉnh, cũng có người bị tạp ở biến hình tay vịn hạ, duy độc không có thấy quái vật. Đi, đi hỗ trợ, hai người chịu đựng ngoại thương đau, cho nhau nâng xuyên qua trước mắt trùng trùng điệp điệp chướng ngại. Rốt cuộc đi vào Hứa Giai Duy bên người, cánh tay của nàng bị sắt phá ra, mặt cũng bị đâm thanh, trên chân có điểm huyết, nhưng thoạt nhìn hẳn là không tính nghiêm trọng. Vưu Vi kêu thật lâu mới đưa Hứa Giai Duy đánh thức. Nàng vừa nhìn thấy trong xe tình huống liền sợ tới mức khóc lớn, nước nở dừng không được tới. Không có việc gì, đừng sợ, chúng ta đều ở đâu, cười cầm Hứa Dai Duy tay. Vâu Vi tươi cười làm nàng cảm giác được an tâm, tiếng khóc cũng dần dần ngừng. Thấy Lăng Tuấn đã ở hỗ trợ cứu những người khác, Hứa Dai Duy cũng lau sạch nước mắt đi giúp đỡ. Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu lục tục tỉnh, đều không có cái gì trở ngại, chỉ là đầu đã chịu va chạm có điểm vựng. Tưởng Phun, Duy độc Tả Dịch Hàm tình huống không tốt lắm. Money ở xe điện ngầm Khuynh Phiên khi Đường Ngôn Nhĩ Ly Tả Dịch Hàm gần nhất, hắn một tay đem cái này nam hài đè ở trong lòng ngực, thân thể chặn những cái đó bị đè ép biến hình tay vịn cùng vặn vẹo xác ngoài. Đường Ngôn Nhĩ nhưng thật ra lông tóc không tổn hao gì. Tả Dịch Hàm mắt cá chân bị biến hình tay vịn tạp trụ, như thế nào cũng trừ không ra. Tả ca, ta, chúng ta đem ghế dựa nâng lên tới. Ngươi thử dịch đặt chân, từ hắn trong lòng ngực bò ra tới Đường Ngôn Nhĩ mặt xám mày cho. Nhưng là liền một chút ngoại thương đều không có. Hắn gấp đến đỏ mắt tình, bằng chính mình một người lực lượng, thử đẩy khởi áp xuống tới hai bài ghế dựa, nâng một lần nâng bất động. Đại gia thở sâu, chà sát tay, thần sắc ngưng trọng mà lại một lần dùng ra toàn lực. Đè ở Tả Dịch Hàm trên chân, đồ vật rốt cuộc nổi lên một cái phùng. Hắn gian nan mà đi phía trước bò ra một đoạn, mới vừa đem chân chuyển qua an toàn địa phương. Những người khác cũng mệt mỏi đến thoát lực, trong tay đồ vật dầm rớt hồi chỗ cũ. Thế nào, còn có chỗ nào bị thương sao? Lăng Tuần ngồi xổm xuống, đang muốn giúp Tả Dịch Hàm kiểm tra. Hắn giơ tay ngăn lại, an tĩnh mà lắc đầu. Xem ra chúng ta đến bò đi ra ngoài, nhìn một mảnh hỗn độn thùng xe. Cửa xe là không có khả năng lại mở ra, chỉ có thể từ pha lê toàn toái cửa sổ bò đi ra ngoài. Nhưng hiện tại bọn họ tất cả đều bị thương, muốn đi ra ngoài không dễ dàng như vậy. Tiếu Hoán thương nhẹ nhất, hắn cái thứ nhất thử bò đến bên ngoài, đem Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Dai Duy kéo ra ngoài. Vâu Vi cùng Lăng Tuần bị thương không tính trọng, thực mau đã bị bên ngoài người lôi ra thùng xe. Đường Ngôn Nhị đỡ Tả Dịch Hàm, kiên trì phải chờ tới hắn an toàn rời đi chính mình mới đi ra ngoài. Tả Dịch Hàm chân bị thương, sử không thượng lực, bên ngoài một đám người cùng trong xe Đường Ngôn Nhị cùng nhau hỗ trợ, mới đưa hắn túm đến an toàn địa phương. Đứng ở một bên, nhìn địa ngục sân ga, bọn họ trong lòng hàn ý càng sâu. Từ trước đến nay rất nhiều người sân ga, lúc này cư nhiên một người đều không có. Trên mặt đất có không ít thùng xe quăng ngã ra tới mảnh nhỏ cùng rác rưởi, phảng phất nơi này là cái không người thần bí nơi. Thử xem có thể hay không đi ra ngoài. Bị thương người lẫn nhau nâng đi vào xuất khẩu chỗ. Ngày thường có NPC quản lý viên ở xuất khẩu chỗ, cư nhiên chỉ có trồng rỗng máy móc. Loại này không bình thường an tĩnh làm nhân tâm đế e ngại. Bọn họ gian nan mà đi vào xuất khẩu địa phương, đang muốn đi ra ngoài, đầu ngạnh xinh xinh gặp phải trong suốt cứng đờ đồ vật. Ai, nó không cho chúng ta rời đi sao? Đường Ngôn Nhĩ sắc mặt khó coi, giơ tay sờ về phía trước phương. Rõ ràng đôi mắt cái gì đều nhìn không thấy, nhưng chỉ cần đi phía trước đi, bọn họ liền sẽ đụng phải pha lê giống nhau đồ vật. Mỗi người trên người đều bị cho bụi cùng huyết ô nhiễm đến chật vật bất kham. Liền Lăng Tuần trong lúc nhất thời đã quên bọn họ còn mặc thuộc về hệ thống đồ vật, đem thuộc về hệ thống vũ khí cùng trang bị còn trở về mới có thể rời đi. Lăng Tuần buổi nói chuyện làm đại gia bừng tỉnh đại ngộ, đi vào như cũ chót vót ở góc thao tác gian. Bọn họ nhìn lẫn nhau, Lăng Tuần cùng Vu Vi trước một bước đi vào. Không biết có phải hay không điện lực đã chịu ảnh hưởng, thao tác gian màn hình thường lập lòe, còn có rất nhiều mâu giấy ít nhảy ra, màn hình mơ hồ không rõ, hệ thống phân biệt người mặt sau. Vâu Vi giống dĩ vãng như vậy, thực mau đổ bộ hệ thống, màn hình góc chỉ có một mảnh đen tuyền mâu giấy ít, hẳn là xấu so. Vâu Vi một bên đem trang bị cùng vũ khí gửi lại, một bên hỏi, xấu so, xảy ra chuyện gì? Không quá một hồi, hệ thống vang lên kỳ quái tiếng vang, tựa như hệ thống làm lỗi sau vạn vẹo nói chuyện thanh. Nghe tới sởn tóc gáy. Hết chương.